Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, qua cơn mưa trời lại sáng bốn người vẫn như cũ không có ăn cơm hứng thú. Ước hảo lại tụ cũng liền tan, Lương Vũ Sinh tặng hai người chút nho khô mã nãi rượu. Về đến nhà Bách Hàn tìm được Thẩm Bách Phúc ra, gia hỏa này la hét đau đầu đã một ngày không ra cửa. Trăm Phúc, nàng thành thật không khách khí xách lên nằm trên sàn nhà hóng mát đồ đệ. Đi, buổi tối tìm Lăng Diệu Tổ Lôi Tuyết đi, Thẩm Bách Phúc dãy dụa nâng lên đầu. Còn uống, uống ngươi cái đầu, Bách Hàn không hảo tin tức. Thẩm Bách Phúc đầu lập tức nằm hồi mặt đất, ngươi mặt mũi đại, đi tìm Lăng Diệu Tổ cùng Lão Lưu. Bọn họ nhận thức người nhiều. Nhìn xem có thể hay không đổi cái bùa hộ mệnh mọi người đều có thể sử dụng. Lại nói Chu Cẩm Dương còn cái gì đều không có đâu, nàng chỉ chính mình trên cổ tay xanh sẫm. Tay châu, hai người bọn họ còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi xuống đâu. Di Trần Đại Sư khẳng định sẽ không làm đại gia không tay, Di Trần Đại Sư cùng Thạch Sinh bị chính. Mình cứu sống sao, Bách Hàn trong lòng không đế. Một hồi điện ảnh nhìn đến thời khắc mấu chốt cắt điện hoặc là tiểu thuyết internet đoạn càng buồn. Bực cũng bất quá như thế mà thôi. Lăng Diệu Tổ ra lại là trống không? Lại đi Lôi Tuyết ra mới phát hiện bọn họ chính tụ ở chỗ này uống cháo. Sân ngồi khẩu nồi to. Mễ Hương chính không ngừng từ xưởng cái cháo trong nồi tràn ra tới. Cũng không biết bọn họ khi nào bị gạo kê. Nếu đuổi kịp ăn cơm. Lôi Tuyết lại thịnh cấp hai người một chén, trên bàn còn có mở ra toan dưa chuột củ cải làm. Cơm chưa thịt cùng ô giang cải bẹ, Bách Hàn phẳng phất trở lại đại học ký túc xá, nghe được hai người ý đồ đến, Lăng Diệu Tổ lắc đầu, lại chiều Vương Gia Vũ cùng trong đội tân nhân Dương Dương cằm. Chúng ta phải có con có thể không cho người một nhà. Ít như vậy à, Bách Hàn rất là thất vọng. Con tưởng rằng chưa thấy được là bởi vì chính mình trải qua nhiệm vụ quá ít xuyên cớ. Lôi Tuyết cũng gật gật đầu. Lần trước có cái nhất đảng tòa tưởng mời ta giúp bọn hắn làm nhiệm vụ. Nói trao đổi bọn họ đều lấy không ra bùa hộ mệnh tới. Kia đồ vật quá khó được, Bách Hàn chưa từ bỏ ý định. Chính là bằng hữu của ta đổi đến hai cái đâu, kia tám phần là vừa khéo. Hoặc là mới vừa lộng tới, Lăng Diệu Tổ khò khè uống cháo. Nếu là ta cũng không muốn đổi đi ra ngoài. Chúng ta ai bảo hộ thân cùng Phúc Ca So. Ai có nắm chắc đơn độc căng quá suốt đêm. Gặp được lợi hại điểm vài cái liền đánh tan. Bị vây công thời điểm 10 cái đều không ngại nhiều. Có cái bùa hộ mệnh liền hơn mệnh, như thế thật sự. Thẩm Bách Phúc phủng cháo chén chợt cực kỳ tưởng. Nếu không như vậy. Về sau ai tìm ta mang quá nhiệm vụ, phải nộp lên bùa hộ mệnh, thế nào, chiều này không tồi đi. Đỗ lão sư cười đến cháo đều sái. Phúc ca a, ngươi nếu là cái loại này người ngươi đã sớm phát tài. Ha ha, lời tuy nói như vậy, Lăng Diệu Tổ vẫn là đem tin tức truyền cho Lão Lưu cùng hắn quen biết nhất đảng tòa đội viên. Bất quá không có gì vừa lòng hồi đáp. Đến nỗi Sở Nghiên cũng không có tin tức tốt, 16 hào bốn người lại tụ thời điểm đều là hai tay trống trơn. Nhìn nhau cười khổ, thoạt nhìn bùa hộ mệnh thật là khả ngộ bất khả cầu. Còn lại nhật tử hòa hợp làm quá đội ngũ tụ liên hoan. Chậm rãi sơn cũng liền đi qua, mỗi ngày chạy bộ luyện công là chuyện thường ngày. Bách Hàn cách mấy ngày liền cùng Lăng Diệu Tổ, Lương Vũ Sinh luyện tập. Ngay cả Trăm Phúc Hồng Hạo cũng mỗi ngày luyện thượng 5-6 tiếng đồng hồ, chân đều đá sưng lên, không thể không sắp ngủ trước nấu nước phao chân, Lôi Tuyết tới Bách Hàn ra giảng hành khách chi gian bát quái. Nghe tới không ít nữ hành khách vì có thể bị tổ tiến có được bảo hộ thần đội ngũ cam nguyện trả giá. Bất luận cái gì đại giới, vô luận thân thể vẫn là linh hồn. Bất quá nàng rất sợ hai điều con rắn nhỏ. Chỉ ở một ngày liền dọn về đi, Bách Hàn đành phải đi Sở Nghiên ra chơi, gặp được cũng tới tiểu trụ Diệp Hạm, ba nữ sinh cho tới nửa đêm mới quyện cực mà miên. Vừa mới tách ra tân nhân quả táo mặt nữ sinh cùng kính đen tổ đến đội ngũ cấp Bách Hàn Trăm Phúc. mấy người đưa điểm tiểu lễ vật. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất đồ ăn Bách Hàn vẫn là rất vui vẻ. Ngay cả trước kia công viên giải trí nhiệm vụ giúp quá tân nhân tơ vàng mắt kính. Niệm tâm kinh nữ tử cũng thường xuyên lại đây chào hỏi. Tuy rằng minh bạch bọn họ chỉ là hy vọng về sau gặp được có thể chiếu cố một phen. Bách Hàn vẫn là cảm thấy đều rất không dễ dàng. Coi như hàng xóm xuyến môn hảo. Tới gần nhiệm vụ tiến đến. Năm người thường xuyên suy đoán kết cục nhiệm vụ phân loại. Dựa theo sự bất quá tam nguyên tắc, đã liên tục hai chàng thần quái nhiệm vụ đại khái sẽ đến phiên vật lý loại hình đi. Cũng nói không tốt, gần nhất thật xui xẻo. Gặp lại chàng thần quái nhiệm vụ cũng rất có khả năng. Trở về bồng lai thứ 9 thiên đêm khuya, mấy người ước lôi tuyết đội ngũ cùng nhau hướng đá xanh quảng trường xuất phát. Trên đường ánh lửa cũng xuống tay điện ánh đến dòng người chen chúc xô đẩy. Quen biết đội ngũ thỉnh thoảng đi cùng một chỗ, đảo cũng náo nhiệt, thiên linh linh địa linh linh chúng ta lần này nhất định phải ở bên nhau tương đương, lôi tuyết lẩm bẩm cầu. Nguyện, thẳng đến đêm khuya tới gần 12 giờ gắt gao che lại vé xe không dám nhìn. Ra tới sao, ra tới, giống như ngồi vào trường thi tiếp nhận bài thi trước chấm bài thi không dám đáp đề. Thí sinh, rượu nuốt đồng tử, nàng nói thầm. Hình như là Nhật Bản đi. Tiểu Bách ngươi đâu? Bách Hàn đối diện chính mình vé xe chính diện Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải, mấy chữ phát ngốc. Giống như có này bộ phim kinh dị. Bất quá đu ban cho điểm quá thấp liền không thấy, không xong. Có thể chụp thành điện ảnh 8 phần không phải cái gì thiện mà. Thứ 6 chàng lại không có thể gặp được. Hai người thở ngắn than dài đành phải ôm nhau cáo biệt. Cùng đồng đội từng người tìm kiếm trận này nhiệm vụ hữu đội đi. Buổi chiều 4 điểm, thời gian còn chắp vá, ban ngày tới sẽ có giảm sóc thời gian. Tổng so đi lên liền trực tiếp đối mặt âm hồn dã quỷ cường chút. Bách Hàn suy đoán, khẳng định là thần quái nhiệm vụ, bỗng nhiên nghe được có người kêu. Tiểu Bách, Bách Hàn ngẩng đầu, lập tức nhìn đến mấy chương quen thuộc gương mặt. Chính tụ ở bên nhau nói gì đó Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan. Nhìn thấy bọn họ lại là kinh ngạc lại là vui mừng. Biên đều không rảnh lo chiều. Lê Chí Cường cùng tóc dài nữ sinh chính không ngừng chiều bọn họ vẫy tay. Bên cạnh còn đứng tân nhân. Rốt cuộc lại gặp được người quen. Vẫn là quen thuộc còn đáng tin cậy Lương Vũ Sinh. Bách Hàn cao hứng mà chiều bọn họ chạy đi. Trăm phúc mấy cái cũng hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, sơn không truyền thủy truyền. Lại đụng phải, hai đội kề vai sát cánh hảo một trận hàn huyên, chính liêu đến náo nhiệt lại nghe có người hỏi. Phúc ca, Tiểu Bách, các ngươi cũng là buổi chiều 4 điểm. Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại, lại là ở Bút Tiên gặp được quá nhị đảng tòa Tống Lân Đoạn Thúc mấy người. Vì biểu đạt lòng biết ơn thường xuyên đưa tốt hơn ăn được uống. Còn đưa quá lớn túi tiền mặt, Bách Hàn cảm thấy lai lịch tương đương bất chính. Tam đội đều là người quen thật là trước nay chưa từng có. Lập tức càng là hoan hô nhảy nhót, tam đội đơn giản giới thiệu. Dựa theo lệ thường hẳn là đi 11 chàng nhiệm vụ Tống Lân trong nhà mở họp. Bất quá Tống Lân hiển nhiên là người thông minh, trực tiếp đề nghị, cứ như vậy, nếu Phúc ca cùng chúng ta đều thuộc, dứt khoát đi Phúc ca trong nhà đi. Cũng phương tiện, thế nào, mặt khác hai đội cũng chưa ý kiến, vì thế 15 người kết bạn mà đi thẳng đến Thẩm Bách Phúc ra. Bách Hàn cùng Hồng Hạo trực tiếp về nhà lấy ghế dựa. Mọi người đem Thẩm Bách Phúc trong nhà ngồi đến tràn đầy. Nhất đảng tòa lại luân không, lời tuy như thế, mỗi lần nhiệm vụ chỉ có 1/3 tỷ lệ gặp được nhất đảng tòa đại gia cũng đều thói quen. Tống Lân xách theo chính mình vé xe trầm ngâm, chúng ta nhiệm vụ là ở Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải đãi mãn 7 ngày. Này nhưng không thường thấy a, gì? Thân là nhị đảng tòa cư nhiên cùng tam đảng tòa cập tân nhân giống nhau không có yêu cầu khác. Bách Hàn vội vàng nhìn xem bên cạnh Lương Vũ Sinh vé xe. Quả nhiên viết, nhiệm vụ, dừng lại ở Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải thời hạn, 7 ngày, không thể gián đoạn, đường về. 2017 năm 5 Nguyệt 2 ngày 16. Không cùng chính mình giống nhau như đúc, Loại tình huống này ý nghĩa khó khăn rơi chậm lại. Đối cấp thấp hành khách mà nói ngược lại càng nguy hiểm, tương đồng dưới tình huống thực lực. Nhược càng dễ dàng tử vong. Tống Lân cùng Lương Vũ Sinh cho nhau nhìn xem, đều là sắc mặt ngưng trọng, không dễ làm nột như vậy. Trước nói, ai biết cái này Thụ Hải. Hưởng ứng không ngừng một cái. Lương Vũ Sinh trong đội tân nhân Mạnh Hạo Nhiên cùng Chu Cẩm Dương đồng thời lên tiếng. Người khiêm ta là một phen vẫn là Mạnh Hạo Nhiên trước nói. Hắn so Bách Hàn mấy người đại chút, đã có được bảo hộ thân. Thoạt nhìn không quá yêu nói chuyện, ta 15 năm đi qua Nhật Bản du lịch, Đông Kinh núi Phú Sĩ đều chơi biến. Cái này Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải liền ở núi Phú Sĩ bên cạnh, Mạnh Hạo Nhiên hồi ức. Kia địa phương nháo quỷ, thật nhiều người đại thật xa chạy nơi đó tự sát, lại kêu tự sát rừng rậm Mani, Bách Hàn nghĩ thầm, quả nhiên nhớ không là Mani kia địa phương không tính đại. Cũng liền mấy cây em. Hướng dẫn du lịch giới thiệu tới, đề cử chúng ta đi xem, nhưng là khi đó ta cùng nhà ta cùng đi, ta ba mẹ mê tín không cho đi, chỉ nhìn núi Phú Sĩ liền đi rồi, hắn nghĩ. Không có Chu Cẩm Dương bắt đầu giảng chính mình chuyện xưa. Ta cũng là đi Đông Kinh du lịch xem núi Phú Sĩ khi nghe nói nơi đó. Cùng ta bạn gái còn mấy cái đồng học cùng nhau, chỗ đó khai phá thành du lịch khu. Địa phương không lớn, có con đường có thể từ trung gian xuyên qua đi. Nửa ngày liền dạo xong rồi. Chúng ta đến ngày đó có cảnh sát ra bên ngoài nâng thi thể. Nói là lệ tiến lên đi thanh tra. Không được du khách tiến vào. Chúng ta liền chưa đi đến thành, ta sau lại còn nghiên cứu một chút. Phát hiện Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải là Nhật Bản nổi danh thần quái địa điểm. Rất nhiều người cố ý chạy tới tự sát. Nghe nói bên trong bởi vì từ trường nguyên nhân, sở hữu kim chỉ nam cùng la bàn đều sẽ mất đi hiệu lực. Cũng không có tín hiệu, khả năng không ít người không phải tự sát là lạc đường đói chết khát chết. Mỗi năm cảnh sát đều sẽ cố ý đi vào rửa sạch thi thể. Đi vào thời điểm đắc dụng dây thừng cho nhau quấn lên. Một khác đầu buộc ở bên ngoài. Nghe nói mỗi lần có thể thanh ra mấy trăm cổ thi thể, Lương Vũ Sinh thấy hai người đều không nói. Nơi đó ly Đông Kinh rất xa. Ngồi xe bao lâu thời gian? Ngày thứ bảy nhiệm vụ hoàn thành có thể đến Đông Kinh bổ sung, rất gần a. Hai cái giờ cũng liền. Đặc phương tiện, Đông Kinh. Chỉ cùng cha mẹ đi qua Hokkaido trượt tuyết Bách Hàn không cấm nóng lòng muốn thử. Vừa mới hâm mộ đi Mexico Sở Nghiên, chúng ta cũng có cơ hội đi Đông Kinh. Loại này vui sướng tạm thời hòa tan sắp tiến vào thần quái nhiệm vụ sợ hãi cùng cần thiết mau chóng. Được đến bảo hộ thần khẩn trương, Đông Kinh khoảng cách kinh đô rất gần. Bách Hàn bắt đầu khát khao bụi cỏ chùa nước trong chùa cung kỳ tuấn kỷ niệm quán còn có chung. Khuyển tám công giống, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cung kêu to. Phúc ca, có ở đây không? Nghe tới như là lôi tuyết. Khoảng cách đại môn gần nhất Tào Tranh qua đi mở cửa. Quả nhiên thực mau kêu. Tiểu Bách, lôi tuyết tìm ngươi, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, vẫn là không có thể đi vào nhiệm vụ. Ta về sau không dám lung tung hứa hẹn. Luôn là có mới mẻ ý nghĩ nhảy ra. Ngày mai lại không tiến nhiệm vụ ta liền băm tay. Chương 65 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 1-2017 năm 4 Nguyệt 21 ngày bọn họ không cũng đi cùng mặt khác. Hai đội mở họp sao? Bách Hàn kỳ quái mà ra khỏi phòng. Quả nhiên Lăng Diệu Tổ cùng Lôi Tuyết sắc mặt nghiêm túc chờ ở cửa. Tiểu Bách, tìm ngươi có chút việc, nàng chiều đồng đội chào hỏi một cái. Đi theo hai người đi đến bên ngoài. Nếu không, đi nhà ta đi. Hai người đều gật đầu. Vào nhà mình sân Lăng Diệu Tổ liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tiểu Bách, ta muốn tìm ngươi muốn hai căn phách giả tác tư lông chim. Chính là ngươi đưa cho Lôi Tuyết, nhìn qua Lôi Tuyết có điểm ngượng ngùng. Thấp giọng nói, ngươi tặng cho ta lúc sau ta liền nói cho Diệu Tổ ca, nhiệm vụ mười tịch ở chung. Giấu được mới là lạ. Huống chi Lăng Diệu Tổ cái này đội trưởng đào cũng đáng đến tín nhiệm ni Bách Hàn cũng không kỳ. Quái, huống chi lông chim còn có không ít, người một nhà cũng đủ dùng. Lăng Diệu Tổ chỉ chính mình trên cổ vé xe. Chúng ta lần này là rượu nuốt đồng tử. Nhật Bản thần thoại Bách Quỷ Dạ Hành chung rất có danh đại yêu quái. Đỗ Lão Sư nói, cái này rượu nuốt đồng tử ở Nhật Bản Bình An thời kỳ ác danh rõ ràng. Tụ tập một đám ác quỷ đúc cung điện. Trời tối sau lẻn vào kinh đô ăn cắp vàng bạc châu báu. Loát lược nữ nhân tiểu hài tử ăn luôn. Bình An thời kỳ có cái kêu Nguyên Lại Quang tướng quân riêng mang theo thủ hạ tướng sĩ thảo phạt. Được thần minh chi trợ cuối cùng gian nan mà đem nó đánh bại chặt bỏ thủ cấp. Cứu ra rất nhiều nữ nhân hài tử, quả nhiên. Lôi thuyết vé xe thượng viết, nhiệm vụ yêu cầu, cứu ra bị rượu nuốt đồng tử cầm tù ở cung điện trung trì điền trung nạp môn tiểu thư. Thời hạn là 7 ngày. Lôi thuyết ảo não mà nói, ta còn chơi đùa âm dương sư trò chơi đâu. Bên trong cái kia rượu nuốt đồng tử còn rất xoái. Ai biết hiện tại phải đi cùng hắn liều mạng, nhất đẳng tòa tiền hào 5 người nhiệm vụ là hiệp. Trợ Nguyên Lại Quang giết chết rượu nuốt đồng tử cũng bảo đảm Nguyên Lại Quang bất tử. Thời hạn cũng là 7 ngày, Lăng Diệu Tổ bị Lôi Thuyết đậu đến mỉm cười. Ngay sau đó nghiêm túc mà nói, trận này nhiệm vụ rất khó. Xem tình hình nếu chúng ta hành khách không nhúng tay, Nguyên Lại chỉ là đánh không chết rượu nuốt đồng tử. Tam đẳng tòa không nhất định dám hỗ trợ. Chúng ta 5 cái nếu không giúp tiền hào bọn họ, liền yêu quái cung điện đều không nhất định đi vào đi. Cho nên chỉ có thể liên thủ, ngươi đưa Lôi Thuyết lông chim ta xem qua. Có thể đề phòng chúng gió hạ nhiệt độ, cái gì độc yên khói độc đều không sợ. Phi thường hữu dụng, Lăng Diệu Tổ ôn hòa mà nhìn Lôi Thuyết. Nghe nói, còn có thể tại trong nước hô hấp. Mới nhất công năng là Bách Hàn vừa mới nói cho Lôi Thuyết. Nàng gật gật đầu, đúng vậy. Ta cũng là mới vừa biết đến, Lăng Diệu Tổ lại nói. Vậy càng khó được, ta vốn dĩ đã sớm muốn tìm ngươi. Trong tay cũng không thứ tốt, lúc này không tìm ngươi không được. Hết chương.